xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 7, 7, uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu tính sổ thôi. Lúc đó không có ai chứng kiến. Hiện trường chỉ có ba nữ nhi nhà Kiều và Trân Thị. Còn bên phía Lâm gia thì có Lâm Đại Hổ và Mã Thị. Theo lời mô tả từ cả hai phía, Lâm Đại Hổ giở trò lưu manh nên bị Trân Thị đánh. Sau đó hài tử đó định đâm Trân Thị nhưng lại bị đánh tiếp. Mã Thị thấy vậy liền định đánh Trân Thị, nhưng lại bị Kiều Đại quay về đánh trả. Trân Thị bên này thì bị sợ đến mức đau bụng. Còn bên Lâm gia thì Lâm Đại Hổ rụng răng, Mã Thị cũng bị sưng trán. Nói về mức độ thương tích thì bên Lâm gia nhìn có vẻ nặng hơn, nhưng trong bụng Trân Thị lại có đứa bé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể dẫn đến hai mạng người. Hơn nữa sự việc bắt đầu cũng là do Lâm Đại Hổ bắt nạt Kiều Tiểu Thảo. Thôn trưởng nói, hai bên đều có lỗi. Ai bị thương thì tự chịu trách nhiệm. Mã Thị, sau này coi chừng nhi tử nhà mình cho cẩn thận. Sao lại để nó đi đâm một thai phụ như vậy? Mã Thị không chịu, không được. Nhi tử của ta bị rụng răng, mặt ta cũng bị sưng. Bọn họ phải bồi thường tiền cho chúng ta. Thôn trưởng vung tay áo. Cãi cọ làm gì? Ngươi là thôn trưởng hay ta là thôn trưởng? Ai bảo con ngươi đi bắt nạt con người ta trước? Nếu ngươi muốn tiền, vậy việc con trai ngươi giở trò lưu manh có nên bị nhốt vào chuồng heo không? Lâm Thạch, quản lý thê tử của ngươi cho tốt. Lâm Thạch vội vàng kéo Mã Thị lại. Thôi thôi, thôn trưởng, chúng ta không có ý kiến. Mã Thị lẩm bẩm nhỏ giọng. Thôn trưởng cũng họ Kiều, tất nhiên sẽ bênh vực người nhà Kiều ra. Hơn nữa, ai thấy nhi tử của ta giở trò lưu manh? Lâm Thạch lập tức trừng mắt, liếc nhìn mụ ta một cái. Thôn trưởng đúng là họ Kiều, nhưng thực ra đã cách Kiều ra đến năm đời, nên dù nói là họ hàng cũng đã rất xa rồi. Cả thôn Đại Nam này đều là những gia đình từ nơi khác di cư đến trong thời chiến loạn trước đây, nên trong thôn có rất nhiều họ khác nhau. Lâm Thạch đã lên tiếng, nên Mã Thị không dám nói thêm gì nữa. Khi đại phu bước ra khỏi phòng, bà liền kéo ông ta lại để kiểm tra cho nhi tử nhà mình. Đại phu, làm ơn xem giúp nhi tử nhà ta với. Đại phu kiểm tra thương tích của Lâm Đại Hổ, rồi nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là rụng răng thôi. Hài tử đang thay răng, nên răng sữa sớm muộn gì cũng phải rụng. Răng mới đã bắt đầu mọc lên rồi, rụng sớm thậm chí còn tốt hơn, sẽ không ảnh hưởng đến răng mới. Thực ra rụng là tốt. Mã Thị thắc mắc, sao lại tốt? Miệng nhi tử của ta đầy máu thế này mà. Đại phu đáp, người nào rụng răng mà chẳng chảy máu, chỉ cần về nhà súc miệng là được, không cần uống thuốc. Mã Thị cảm thấy khó chịu. Vậy đại phu nhìn xem đầu của ta có phải bị va chạm mạnh không? Đại phu lại kiểm tra đầu bà, rồi bắt mạch, chỉ cần mua chút rượu thuốc về xoa bóp là ổn, không có gì đáng lo, vài ngày là khỏi. Mã Thị bực bội, sao cái gì cũng không sao vậy, đầu ta đau thế này mà. Đại phu bực mình, hắc, bà này, không có gì còn không tốt à, tiền khám 6 văn. Mã Thị phàn nàn, sao đắt thế, không phải 3 văn sao? Đại phu nghiêm mặt, hai người thì phải trả gấp đôi chứ. Bà trả tiền không? Lâm Thạch vội vàng lấy ra 6 văn tiền đưa cho thầy thuốc. Đây đại phu, thê tử nhà ta không hiểu chuyện. Cảm ơn đại phu. Mã Thị bực tức nghĩ, sao lại cứ như mọi chuyện đều là lỗi của mình thế này? Tiền này đáng lẽ phải do Kiều ra trả chứ, nhưng vì hiện tại mọi người vẫn còn đó, nên mụ ta không dám nói thêm gì. Khi thấy mọi chuyện đã ổn, thôn trưởng yêu cầu mọi người giải tán. Trước khi rời đi, ông hỏi Kiều Đại, nhi tử ta cũng về cùng với ngươi phải không? Kiều Triều đáp, vâng, đã về rồi. Thôn trưởng nói, tốt rồi, mọi người giải tán đi. Không ra đồng làm việc à, đi nhanh. Cách chương.